Chương 3. 576 không đội trời chung. Một cái khắc toa, bị hai tên ảnh vệ từ quốc an phủ đệ ôm ra cầm ngũ công tử, trên thân chỉ bọc một kiện đơn bạc áo bào màu trắng, chặt chẽ che lấy chính mình. Một ra nước ngoài an phủ đệ, ngũ công tử liền xuống đất chính mình hành tẩu, kia liệu thân thể mềm mại vô cùng, chân kế tiếp liệt trở liền hướng trên mặt đất ngã đi. Thiếp thân gã sai vật linh ca một cái đỡ công tử cánh tay, kéo giọng nghẹn ngào gọi nói, công tử, ngươi thế nào nâng đỡ, dìu ta trở về. Ngũ công tử gắt gao bắt lấy linh ca tay, linh ca có thể cảm giác được tự ra công tử từ thân thể đến sâu trong linh hồn, không có ở đây rung động co lại ý sợ hãi. Vừa về tới cầm phủ, cầm ngũ liền sẽ chính mình nốt vào trong phòng, trong vòng một canh giờ đổi 17-18 thứ nước. Thằng đến đại công tử đi vào hắn phòng trước, linh ca khóc khóc để trở mình một cái lăn đến đại công tử bên chân, tiếng buồn bã gọi nói, đại công tử, mau cứu nhà ta ngũ công tử đi. Cầm tuyển một cước đá tung cửa, tại bể tắm bên cạnh nhìn thấy ngâm được làn da đỏ bừng, gần như sắp mục nát ngũ đệ, tức giận đem hắn từ trong nước nắm chặt đi ra. Đồ vô dụng đại công tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cho này đệ một bạn hai, nếu lấy hắn trắng loan áo choàng tắm phẫn nộ nói, ta phí đi phiên tay chân đem ngươi cứu trở về, cũng không phải muốn nhìn ngươi nát tại trong ao hận a phẫn nộ a không cam lòng a vậy liền cho ta tỉnh lại, dựa vào đầu góc của ngươi, làm sao tìm không thấy biện pháp, giết tiện phụ kia đại ca, bẩn chết tẩy, rửa đi, rửa sạch sẽ ngũ công tử lảo đảo bổ nhào vào đại công tử trên vai, cầm cánh tay của hắn. Toàn thân càng không ngừng phát run. Cầm tuyển thở dài, thò tay nắm ở hắn vai, theo hắn khóc giống một trận. Hắn cu nở dê 10 phần tức giận, hắn phong thanh thanh nhã xưa nay chỉ biết chơi dây cùng đánh đàn ngũ đệ, làm sao nhận qua như thế vũ nhục, khoản nợ này, nhất định phải tìm tiện phụ kia phải trở về ngươi chu nở dê dô y mấy loại hương phấn, muốn hay không đại ca cho ngươi tìm mấy sạch sẽ chim non giải dược không, không muốn ngũ công tử liền đẩy ra đại ca hắn. Hoảng sợ ngay cả lui về phía sau mấy bước, một tay che miệng lại, phát ra trận nôn khan tiếng. Nữ nhân thật buồn nôn hắn một cọng tóc gáy đều không muốn để cho các nàng đụng chạm. Cầm tuyển rất là bất đắc dĩ, gật đầu nói, vậy ta để thường y sư qua tới giúp ngươi, chỉ là loại này hương phấn không hiểu, tại thân thể ngươi hết có ảnh hưởng, đại ca không muốn ngươi thống khổ nữa. Cầm ngũ công tử một tay nâng đỡ tại bể tắm bên cạnh. Ánh mắt thiên lặng rơi vào thành tịnh trên mặt nước. Bẩn chết bẩn cầm tuyển thở dài, vô ngũ đệ vai, đi ra cửa gọi tới Linh Ca, trận này chiếu cố thật tốt công tử, đem huyện tử trong nha hoàn đều rút khỏi đi. Là Đông Cung. Cửa chính, trưng bày xuề ra Hoàng Kim Du điều khắc bàn. Phó Tam công tử mang theo hai hàng thị vệ tọa chấn, trong tay bưng lấy cái sổ, cầm một cây bút. Có đại nhân lĩnh đi một nữ tử. Hắn liền hoa điệu một cái tên công tử Vu đại nhân quản gia đến mang tại nhị tiểu thư Phó Tam công tử một phái lười biếng giữa lông mày, lệ khí chợt lóe lên, không thấy bố cáo thượng viết như thế nào sao để cha của các nàng tới lĩnh cờ mở nở kia tại phủ quản sự đầu đều muốn nổ tung còn thế nào cũng phải đại nhân tới lĩnh khuê nữ A thái tử tùy hứng, phủ thái tử mọi người đều không phải người tốt ô hắn muốn về nhà tìm phụ thân mà bị ngăn tại cửa cung nước An phu nhân. Một đôi mắt đều trừng tái rồi. Đầu ngón tay rung động chỉ vào thủ vệ thị vệ, ngươi cho ta lặp lại lần nữa, ta là ai ngươi biết không dám cản bản phu nhân Mặc Liên bản phu nhân cùng ngươi, thế không hai lập quyển này xong.